Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Hắn thích nam nhân. Ninh Loan Loan một người sững sờ ngồi tại đại điện trên mặt thảm. Nước mắt khô cạn ở trên mặt, trong mắt mang theo chết lặng vẻ tuyệt vọng. Nàng ở cái thế giới này đã không cách nào ở lại. Nơi này hết thảy đều để nàng khó chịu. Nàng không nghĩ lại hoàn thành cái gì công lược, đế vương chi tâm nhiệm vụ. Lòng của nàng đã phá thành mảnh nhỏ. Loan Loan, đừng như vậy, chỉ muốn kiên trì, tổng sẽ thành công. Chúng ta muốn từ trong thất bại tìm nguyên nhân, hệ thống an ủi. Nhưng cái này lời an ủi lại có vẻ hơi khô cằn. Xác thực, liên tiếp thất bại, không phải ai đều có thể nhận chịu được. Đả thương thân coi như xong, kia đả thương tâm vừa làm như thế nào? Kiên trì, ta còn có cái gì có thể kiên trì? Từ trong thất bại tìm nguyên nhân, Ninh Loan Loan lẩm bẩm nói, mang trên mặt châm chọc tiếu dung, từ dưới đất đứng dậy, thân hình run run rẩy rẩy, trên mặt mang nước mắt, tự nghĩ nội tình bên trong quá ta. Ngay cả mình thất bại ở nơi nào cũng không biết a. Loan Loan, đừng kích động, đừng kích động. Chúng ta đây là tại cổ đại. Ngươi là quý phi, không muốn bạo thô, phải tỉnh táo. Bình thường tình cảm phương diện dễ dàng nhất. Vấn đề xuất hiện chính là tiểu tam nhi. Ngươi suy nghĩ một chút, cùng đường huyền tông lui tới mật thiết người có chút. Nam hay nữ vậy đều không cần bỏ qua. Chúng ta lần lượt tra, không tin tìm không thấy. Nếu như không phải tiểu tam nhi, tìm tiếp nguyên nhân khác, hệ thống bị sợ nhảy lên. Đây là Ninh Loan Loan lần thứ nhất như thế tuyệt vọng. Mai Phi, Dương Ngọc Hoàn, Ninh Loan Loan xoa xoa mặt, ngồi tại trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong gương đồng tiểu tụy vô thần nữ nhân, Ninh Loan Loan sờ lên tấm kia kiều diễm ướt át mặt. Đây là ai? Đây là chính nàng sao? Ninh Loan Loan đã nhanh không biết mình, đã từng Ninh Loan Loan không có đẹp như vậy. Này tấm bề ngoài không phải nàng, đã từng Ninh Loan Loan không có tiểu tụy như vậy. Này tấm linh hồn không phải nàng. Ninh Loan Loan đi đâu vậy chứ? Ngươi nói, ta hiện tại là ai? Ninh Loan Loan nhẹ giọng thì thầm, giống như đối trong gương mình, giống như đối hệ thống. Ngươi là túc chủ à? Hệ thống thực sự không biết trả lời như thế nào cho phải. Mang theo hệ thống túc chủ dễ dàng nhất tại trong thế giới nhiệm vụ mê thất mình. Ninh Loan Loan nhìn mình trong kiếng, cùng hệ thống bắt đầu nói chuyện. Mai Phi, hắn đoạn thời gian trước mới đi tìm hắn, là cựu ái, Dương Ngọc Hoàn, là lịch sử CP, có thể là tân hoan. Vậy ta là cái gì? Ta chỉ là trong lịch sử không có còn sót lại qua vết tích người mà thôi. Không phải là của mình cuối cùng, không phải là của mình. Là ta vọng tưởng cải biến lịch sử. Là ta vọng tưởng. Ninh Loan Loan cười khổ. Có ai nói qua, lịch sử không có thể tùy tiện cải biến. Nàng sửa lại, cũng đã nhận được thê thảm đau đớn đại giới. Loan Loan, không nhất định đâu. Nếu là hắn yêu Mai Phi, kia tại trước ngươi không phải có càng nhiều cơ hội sao? Làm sao lại tại đối ngươi có ấn tượng tốt giá trị sau mới thích nàng? Mà lại nàng muốn là ưa thích Dương Ngọc Hoàn, đã sớm đem nàng làm tiến cung. Cùng ngươi tức cái gì đâu? Ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có hay không những người khác để Đường Huyền Tông mắt khác đối đãi trừ các nàng hai? Chẳng lẽ còn có ai? Hắn không thích nữ nhân, chẳng lẽ thích nam nhân mà? Ninh Loan Loan phát điên đáp lại nói, thanh âm bén nhọn. Nam nhân, Ninh Loan Loan thân thể chấn động, một cái lớn mật suy đoán hiện lên ở Ninh Loan Loan trong đầu. Chậm rãi rõ ràng, Nàng làm sao cũng không có nghĩ tới. Nam nhân, là hắn, khẳng định là hắn. Ninh Loan Loan cắn răng, con mắt đỏ rừng rực. Đúng, chính là hắn. Từ khi lần trước gặp chuyện về sau, hắn liền đối với hắn không đồng dạng. Ninh Loan Loan càng nói càng kiên định. Chính là hắn. Lần trước hắn ăn dấm không phải là bởi vì ta, mà là tại ăn hắn dấm a. Bởi vì ta muốn cho hắn kết hôn. Hắn so với ai khác đều nổi nóng. Ngoại trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có người khác. Không đúng, sẽ không là hắn. Hắn là nam nhân, hoàng đế có nhiều như vậy giai lệ, làm sao sẽ thích nam nhân? Sẽ không là hắn. Ninh Loan Loan càng ma sửng sốt đồng dạng. Một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu, tự lẩm bẩm, tự quyết định. Hết chương.